Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1494, rời đi. Tại Dương Trần cảm giác phía dưới, thể nội thế giới phía trên, cái kia một mảnh lăn lộn động bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo vết nứt chỗ hỗn độn, không ngừng quay cuồng. Tựa hồ là nhận lấy cực lớn hình ảnh, để Dương Trần sắc mặt biến hóa chính là, vết nứt này lại còn tại lan tràn, chỉ bất quá tốc độ chậm chạp thôi, nhưng hắn lại là minh bạch, nếu là bỏ mặc, sớm muộn cũng có một ngày, trong cơ thể của mình thế giới, sẽ triệt để sụp đổ, đáng chết, hắn cắn răng, hung tợn nhìn thoáng qua Cửu Lê Khô, sau đó thu hồi thần niệm. Hai mắt tùy theo mở ra, sau đó, tâm ý của hắn khẽ động, mang theo thập tổ nhục thân, đi vào không gian bảo khí ở trong. Thời khắc này không gian bảo khí bên trong, đang có lấy tiếng kêu thảm thiết truyền vang mà ra. Dương Trần hầu như không cần phân biệt, chính là biết thanh âm này là tới từ Tần Hải. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía một phương hướng khác. Đang phát hiện Vu Dung chính buồn bực ngán ngẩm nhìn xem Tần Hải. Lúc này, đốc xúc Tần Hải tiêu giao đan hoàng cùng lôi long. Tất cả đều dừng lại, nhìn phía Dương Trần vị trí. Sau đó bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, đây không phải Dương lão thập sao? Làm sao làm? Lôi long kinh hô một tiếng, Cửu Lê Khô khí tức. Tiêu giao đan hoàng thì là nhướng mày. Dương Trần nghe vậy, thở dài một cái, sẽ phát sinh sự tình. Đơn giản Trần thuật một lần. Lôi long sau khi nghe nói, không khỏi nói ra, cái này Cửu Lê Khô ngược lại là càng già càng yêu. Tiêu giao đan hoàng thì là trầm giọng nói, chui vào đan điền về sau, muốn thoát khỏi sợ là khó khăn. Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng có chút trầm xuống, sau đó hỏi, hai vị tiền bối có thể hiểu rõ Cửu Lê Khô, ta đã từng đi theo Vẫn Lôi Đại Đế thời điểm, gặp một lần, Lôi Long nghĩ nghĩ, nói ra, Vẫn Lôi Đại Đế toàn lực xuất thủ, đều không thể làm sao vật này. Cái gì? Dương Trần kinh hãi, hắn mặc dù biết đã từng Cửu Lê Khô cường đại dị thường, nhưng lại là không có dự liệu được. Lại cường đại đến loại tình trạng này, ngay cả đại đế xuất thủ đều không làm nên chuyện gì. Sau đó hắn đột nhiên hỏi, vậy vì sao hiện tại Cửu Lê Khô nhỏ yếu như vậy rồi? Ta đây liền không biết hiểu. Lôi Long lắc đầu nói, từ khi Vẫn Lôi Đại Đế sau khi ngã xuống, ta cũng thân chịu trọng thương, cũng không có tham dự về sau vực ngoại chi chiến. Tiêu giao đan hoàng bỗng nhiên nói ra, chiến tranh mở ra trước đó, Cửu Lê Khô đi hướng vực ngoại chỗ sâu, trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, chính là thân thể bị trọng thương, đồng thời phụ ở trên thân Dương lão thập, vực ngoại chỗ sâu, nơi đó đến cùng có cái gì? Dương Trần tự lẩm bẩm, nhưng hắn biết, muốn giải khai những này đáp án, cũng không đủ thực lực, căn bản làm không được. Lập tức, hắn lấy ra đan dược, khôi phục đồng thời, hỏi lần nữa, có thể có biện pháp gì, chữa trị thể nội thế giới vết rách. Tiêu giao đan hoàng cùng lôi long nghe vậy, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu không thôi. Sau đó người trước thở dài một hơi, hỏi, sợ là chỉ có từ đầu tu luyện. Dương Trần nghe vậy, tâm có chút trầm xuống. Lúc trước hắn bị Mạc Hạo Nhiên phế bỏ huyết mạch thời điểm, chính là lại tu luyện từ đầu, có thể khi đó thực lực mới bất quá ngưng huyết cảnh mà thôi, bây giờ lại là đạt đến sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Lại tu luyện từ đầu nói nghe thì dễ, xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hắn thầm thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía thập tổ nhục thân, hỏi, có biện pháp nào có thể trợ giúp thập tổ khôi phục nhục thân sao? Tiêu giao đan hoàng nghe vậy, thần niệm lấp lóe ở giữa, đi vào thập tổ nhục thân bên cạnh, Sau đó hắn một tay một chảo, từ dương trần trong nhẫn không gian, lấy ra mấy trăm miếng đan dược. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, những đan dược này đều sụp đổ ra, tinh khiết dược lực, giống như thủy triều, dung nhập vào thập tổ nhục thân thể nội, lúc đầu khô cạn ra, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, khôi phục như lúc ban đầu. Có thể tối hôm qua đây hết thảy tiêu dao đan hoàng, linh hồn lại là cực độ suy yếu. Sau đó hắn hữu khí vô lực nói ra, ta tạm thời ổn định lão thập nhục thân, trong vòng trăm năm không cần lo lắng, muốn khôi phục sợ là cần một viên linh thánh đan. Linh thánh đan? Dương Trần nghe vậy kinh hãi, hắn có được tiêu dao đan hoàng truyền thừa, tự nhiên biết đạo linh thánh đan. Đây chính là cấp 8 đan dược, chỉ có xưng hào đan hoàng cấp bậc đan sư mới có thể luyện chế ra đến. Sau đó hắn chậm rãi nói ra, xem ra phải nắm chắc thời gian, trợ giúp tiêu dao đan hoàng tìm kiếm một đạo khác tàn hồn. Tiêu dao đan hoàng nghe chút thì nhịn không được cả giận nói, ta dựa vào, nghe ngươi ngữ khí, nếu không phải vì Dương lão thập liền không giúp ta đúng không? Dương Trần bị chửi không còn cách nào khác, vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ này. Hắn vốn định đi trước gặp một lần cơ gia, đem mẫu thân giải cứu ra, sau đó lại trợ giúp tiêu dao đan hoàng. Xa xa tờ hài, thật vất vả có cơ hội thở dốc, lè lưỡi, nằm trên mặt đất nhìn xem bên cạnh Vu Dung, nói ra, ta nếu là có ngươi một nửa đần liền tốt, ngươi mới đần đâu. Vu Dung nghe chút lời này, lập tức không vui, tức giận nói một câu, quay đầu nhìn về Dương Trần, hỏi, sư phụ, ta Viêm tỷ tỷ đâu? Dương Trần nghe vậy, sắc mặt mờ đi một chút, bây giờ toàn bộ Đông Thổ, ngoại trừ một bộ phận thần huyền vực liên quân bên ngoài, nó dư sinh linh tẫn số bị cửu lê khô hút khô. Viêm tiểu ngọc sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn ngoài miệng lại là không có nói ra, mà là cười nói, đã rời đi Đông Thổ. Rời đi? Vu Dung trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ mặt thất vọng. Sau đó nhìn về hướng tiêu dao đan hoàng cùng lôi long, nói ra, vậy sau này ai kêu ta đan đạo cùng võ đạo a? Tiêu dao đan hoàng nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhanh như chớp biến mất vô tung vô ảnh. Lôi long càng nhanh, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, ẩn núp. Bọn hắn tất cả đều là tung hoành huyền minh lĩnh vực nhiều năm cường giả. Lôi long thậm chí từng đi theo đại đế, liền xem như gặp được cường địch, cũng chưa từng có như vậy sợ hãi qua. Bây giờ cũng là bị Vu Dung dọa cho sợ rồi. Các ngươi liền xem như muốn dạy ta, ta còn không có thèm đâu. Vu Dung thấy thế, tức giận đến thẳng cắn răng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Trần, nói ra, sư phụ, ngài dạy ta đi. Dương Trần giật mình, như lâm đại địch, vội vàng nói, sư phụ hiện tại là thân thể bị trọng thương, sợ là không thể ra sức. Sư huynh của ngươi có thể? Thật sao? Vu Dung nửa tin nửa ngờ, ánh mắt lại nhìn phía Tần Hải. Thời khắc này Tần Hải mười phần kích động, vội vàng truy vấn, sư phụ, ngài để cho ta dạy Vu Dung? Dương Trần gật gật đầu, nói, ngươi làm ta đại đệ tử, lẽ ra trợ giúp tiểu sư đệ. Tần Hải kích động toàn thân run rẩy một chút, kém một chút hoan hô lên, nói, nếu là như vậy, ta liền không cần lại bị cái kia hai ác ma tàn phá. Đến, tiểu sư đệ, sư huynh dạy ngươi đan đạo cùng võ đạo. Tần Hải một mặt thân thiết. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm thầm nói, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận ngày đó. Sau đó, hắn hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu khôi phục. Như vậy 7 ngày qua đi, khôi phục 3 thành thực lực, hắn liền rời đi không gian bảo khí, về tới Đông Thổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa một mảnh bụi mông, âm u đầy tử khí. Ai, hình làm áo cưới, Dương Trần thở dài một hơi. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tốn sức chín châu hai hổ, khống chế thần huyền vực, liên hợp đông thổ bộ hạ cũ cùng huyết yêu bộ tộc. Kết quả là lại là thành toàn cửu lê khô, tạo hóa trêu ngươi, ngắn ngủi tâm tư chập trùng. Thân hình hắn lóe lên ở giữa, hướng về đông thổ bên ngoài quét sạch mà đi. Không bao lâu, chính là cùng 30 vị hoang nô tụ hợp cùng một chỗ. Chủ nhân, hoang nô bọn họ rất là kích động, vội vàng ôm quyền nói. Đều miễn lễ đi, Dương Trần nhìn quanh một vòng, không có nhìn thấy mặt khác thân ảnh. Trong lòng đã đoán được đại khái, trong lòng cảm động hết sức. Sau đó hỏi, cùng ta nói đơn giản nói chuyện về sau. Hoang nô ánh mắt, theo bản năng nhìn về phía Man Mãng. Người sau thấy thế, vội vàng mặt mày hớn hở giảng thuật đứng lên, cuối cùng vẫn không quên lòng đầy căm phẫn nói ra, bọn này tên không có lương tâm, chủ nhân hậu đãi bọn hắn như thế, lại đi thẳng một mạch. Mặt khác hoang nô nghe nói lời này, nhịn không được chen miệng nói, chủ nhân, lúc trước hắn cũng không phải nói như vậy. Man Mãng bị vạch khuyết điểm, đỏ mặt lên, ấp úng nửa ngày. Mặt khác hoang nô thấy thế, nhịn không được cười lên ha hà. Dương Trần cũng là cười khổ lắc đầu, nặng nề suy nghĩ, hóa giải không ít, đặc biệt là biết được Trình Nghĩa cùng Trình Lộ tất cả đều bình yên vô sự. Hy vọng bọn họ có thể bình an đại đạo huyền minh lĩnh vực. Dương Trần trong ánh mắt, nhìn về phía thần huyền vực liên quân rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm một câu. Sau đó chính là một tay chỉ hướng một phương hướng khác, nói, xuất phát. Vừa dứt lời, trên mặt hắn phức tạp biểu lộ, tất cả đều quét sạch sành xanh, thay vào đó thì là kiên nghị khuôn mặt, sắc bén hai mắt. Hoan nô bọn họ thấy thế, cũng nhận Dương Trần cảm nhiễm, tinh thần căng cứng, Man Mãng trước tiên, hóa thành hoang nô hình thái, đáp lấy Dương Trần. Hướng về sâu trong hư không mà đi. Dương Trần không có cự tuyệt, bởi vì mình bây giờ thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, sở dĩ vội vàng như vậy chính là sợ đêm dài lắm mộng. Dù sao đào tẩu đối thủ thế nhưng là tôn giả thần niệm. Như vậy qua một tháng, Dương Trần thương thế trên người liền đều khôi phục. Hắn quay đầu nhìn một cái, đã sớm không gặp được Thiên Khải Đại Lục bóng dáng. Phụ thân, chờ ta lật trở về, chính là chúng ta một nhà đoàn viên ngày. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc. Cơ hồ là tại đồng thời, chung quanh hư không, bỗng nhiên truyền ra ba động kỳ dị. Ông, nương theo lấy ba động thanh âm, hư không bỗng nhiên bóp méo đứng lên, giống như là mặt nước gợn sóng một dạng. Dương Trần thấy thế, trong mắt không khỏi lướt qua một vòng tinh quang, nói, lực lượng thời không. Sau đó, hắn chính là cảm giác thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, lại là khiếp sợ phát hiện, chính mình đi ngang qua không biết bao nhiêu vạn dặm, đi tới một mảnh xa lạ hư không. Nơi này là, hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng đến quy tắc chi lực. Tại cái này mênh mông giữa hư không, bằng vào ký ức tất nhiên sẽ triệt để mê thất. Chỉ có cẩn thận phân biệt quy tắc chi lực mới có thể xác định phương vị của mình. Chốc lát sau, trong mắt của hắn lóe ra quang mang mãnh liệt, lẩm bẩm, nếu như ta không có cảm ứng sai, nơi này hẳn là Thiên Khải Đại Lục cùng Cổ Lan Đại Lục chính giữa. Chủ nhân, ngài nhìn, lúc này, Man Mãng bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng giữa hư không. Dương Trần nghe vậy, thuận Man Mãng chỉ phương hướng nhìn lại, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, nói, quỷ inh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.